Hơn nữa, một bộ phận trong xưởng cũng có nữ công nhân, mà hiện tại danh tiếng của cô ta lại không tốt, nên những người nữ này cũng chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô ta đã ẩn mình nhiều năm như vậy chỉ để chờ nhiệm vụ này, nếu không thể hoàn thành, chẳng lẽ cô ta lại phải tiếp tục chờ đợi? Thằng ranh con này, đây là độc đấy, sao cái gì mày cũng thích cho vào miệng vậy? Để bị trúng độc chết đi. Trong khu ký túc xá công nhân viên chức có rất nhiều trẻ con. Giản Chí Anh vừa bước vào cổng đã thấy Lý Dung đang mắng con. Nghĩ đến những lời đồn đại gần đây trong khu tập thể, Giản Chí Anh không tiến lên chào hỏi, lập tức mở cửa lên lầu. Lý Dung vốn định chào hỏi, nhưng thấy cô ta quay người bỏ đi, liền nghiệp phì ệ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ, không hiểu sao lại vênh váo như thế. Bà vừa quay đầu lại thì thấy con trai đang đưa thứ muốn ăn cho con gái đang đứng bên cạnh. Bà vội vàng đặt cái chén vỡ lên nóc tủ, "Ngày đồ quỷ sứ nhà mày, tao đã bảo cái này có độc rồi." "Có độc, thèm ăn lắm sao? Tao đánh chết mày." Đó là quả dại độc bà hái trên núi, bà định nghiền ra để đặt ở góc tường diệt chuột. Ai ngờ quả dại này lại có mùi ngọt, thằng nhóc cứ tưởng ăn được, không những tự cho vào miệng mà còn định cho cả em gái ăn. Lý Dung tức đến nỗi chỉ muốn ném thằng bé ra ngoài cửa. Giản Chí Anh nghe xong lời Lý Dung, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại giữa không trung, mí mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn chợt tối đi. Không lấy được bản vẽ. Vậy nếu người vẽ bản vẽ ấy không còn tồn tại nữa, thì có được xem là giải quyết xong vấn đề không? Ý nghĩ vừa lóe lên, cô ta liền quay người, đi thẳng về phía Lý Dung, nét mặt đã khôi phục vẻ tươi cười. "Chị Lý, cái thứ chị nói thật sự có tác dụng à?" Lý Dung là người chân trước còn mắng chửi, chân sau thấy người khác thái độ tốt một chút là liền mở lòng. Cô ta cười tươi nói. "Yên tâm đi, Tiểu Anh. Trong khu tập thể này, ai mà chẳng dùng qua thứ đó. Không chỉ chuột, ngay cả người ăn nhầm cũng trúng độc mà chết như chơi đấy. Ngày xưa ở làng tôi còn có đứa nhỏ hái nhầm đem về nấu canh, ăn xong nửa canh giờ là lăn ra chết rồi." Giản Chí Anh nghe vậy, khẽ cụp mắt, giọng vẫn đều đều. "Thế à? Vậy em cũng phải đi kiếm một ít về mới được. Dạo này chuột trong khu tập thể không hiểu từ đâu kéo đến, nhiều thật đấy." Lý Dung gật đầu, "Ê đúng đấy. Nếu em muốn hái, tuần này chúng ta có một chuyến lên núi, đến lúc đó chị gọi em đi cùng." "Vậy thì phiền chị Lý quá." Giản Chí Anh vừa nói, vừa lấy trong túi ra một nắm đường cho con của Lý Dung. Lý Dung thấy vậy, vừa giả vờ từ chối vài câu, vừa cười hì hì tiễn Giản Chí Anh đi. Thế nhưng, vừa tiễn người xong, cô quay lại lập tức thu hết kẹo trong tay hai đứa nhỏ, mỗi đứa chỉ được giữ lại một cái, rồi chỗ này mẹ cất đi cho các con. Cô ta nhìn mười mấy viên kẹo trong tay, lại thay đổi cách nhìn về Giản Chí Anh. Giản Chí Anh không buồn quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình. Trong đầu cô ta lúc này, một toan tính hoàn toàn mới đang dần hình thành. Sự việc với Tạ Quân vừa rồi khiến cả hai bị xưởng gọi lên e nói chuyện, trên danh nghĩa là phê bình, nhưng thực chất ai cũng hiểu là cảnh cáo. Nếu lối này không thông, thì ta đi hướng khác, tuy tàn nhẫn hơn, nhưng lại dứt khoát và triệt để hơn. Nhưng Giản Chí Anh sẽ không dùng mấy thứ quả dại trên núi. Đó chỉ là cái cớ, một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo để sau này nếu có chuyện xảy ra, cô ta vẫn có thể ung dung đưa ra nhân chứng rằng mình chỉ nghe lời người khác, hoàn toàn không hiểu gì về độc tính. Đơn giản là vì cô ta vốn chưa từng tự tay động đến. Thứ cô ta cần là loại thuốc độc thật sự, loại không màu, không mùi, không để lại dấu vết. Trong một buổi huấn luyện năm xưa, cô ta từng nghe nhắc đến nó, một loại dược phẩm chuyên dụng trong chiến tranh bí mật, từng được sử dụng trong một chiến dịch ở phương Tây. Khi ấy, quân họ chỉ cần một liều nhỏ hòa vào nước, đối phương chưa kịp phản ứng đã rơi vào trạng thái mê muội, vị chỉ huy chủ lực bị bắt sống, cả hệ thống phòng tuyến rối loạn và chiến thắng nghiêng về phía họ. Diêu Kim Phượng đợi mấy ngày, chỉ nhận được tin xưởng đã nói chuyện với Giản Chí Anh và Tạ Quân. Công việc của hai người kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn công việc của chồng cô ta thì vẫn chưa được khôi phục. Cô ta cảm thấy uất ức vô cùng. Nghĩ lại những lời hàng xóm trong khu tập thể nói, không có bằng chứng thì đúng là khó xử lý thật. Nhưng giờ thấy Giản Chí Anh và Tạ Quân không còn qua lại, cô ta lại thấy không cam lòng. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho hai con người này? Tại sao cuối cùng người xui xẻo lại chỉ có chồng cô ta? Diêu Kim Phượng nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến mấy người trẻ tuổi hay ra vào xưởng gần đây. Nghe nói họ là các nhà nghiên cứu của viện, đừng nhìn tuổi còn trẻ nhưng lại có bản lĩnh lớn. Nếu nhờ những người như vậy giúp mình nói hộ, có lẽ công việc của chồng cô ta sẽ được khôi phục. Dù không thể khôi phục, thì cũng phải kéo Giản Chí Anh và Tạ Quân xuống làm đệm lưng. Có ý tưởng này, Diêu Kim Phượng không ngồi yên nữa, liền đi ra cổng xưởng để rình. Cô ta lo lính gác sẽ đuổi mình đi, nên cố tình ngồi canh ở đoạn đường từ nhà máy đi về phía viện nghiên cứu. Để đợi người, cô ta nhịn đói cả buổi chiều, ai ngờ đợi mãi đến hơn 10 giờ tối, ở cái nơi trời tối muộn này, cô ta phải đợi đến khi trời đen kịt mới thấy các nhà nghiên cứu đi ra. Thảo nào họ được mọi người kính trọng, hóa ra là vất vả như vậy. Diêu Kim Phượng cảm thấy mình không có văn hóa nên mới phải chịu thiệt. Nếu có học thức và được vào xưởng, cô ta cũng sẽ yêu công việc như họ, chứ không như cái ông chồng vô dụng Trần Đại Dũng, chỉ vì lười biếng mà suýt mất việc. Nghĩ đến chồng, Diêu Kim Phượng lại mắng thầm anh ta một trận. Suốt ngày chỉ biết ngại cái này ngại cái kia. Bọn trẻ có một người cha vô dụng như vậy cũng thật xui xẻo. Nhìn người ta kìa, tuổi còn nhỏ mà đã là nhà nghiên cứu rồi, đâu có kêu than gì đâu. Diêu Kim Phượng oán trách là thế, nhưng cũng không quên chuyện chính. Thấy mấy người đi tới, cô ta liền nhanh chân lao ra. Phương Tri Ý đang trò chuyện cùng Bùi Từ, đột nhiên có một bóng đen lao ra trong đêm tối khiến cô giật mình. Nhưng cô còn chưa kịp phòng bị, Bùi Từ đã chắn trước mặt cô, khống chế người lao tới. Ôi giời ơi, đồng chí ơi, tôi không phải người xấu, tôi tìm các anh có chuyện. Bùi Từ dùng đèn pin soi vào mặt cô ta, sau đó kiểm tra xem trên người có mang vũ khí sắc nhọn gì không. Khi xác định không có gì nguy hiểm, anh mới buông tay ra. Nhưng anh vẫn dùng thân mình che chắn cho Phương Tri Ý, lạnh giọng hỏi, để tìm chúng tôi làm gì? Diêu Kim Phượng vội vàng tự giới thiệu, nói chồng bà là Trần Đại Dũng, người vừa bị xử phạt cách đây không lâu, và bà tìm họ có chuyện quan trọng muốn tố cáo. Bùi Từ nghe là người nhà của Trần Đại Dũng, lại nghe cô ta muốn tố cáo, anh không định để tâm nữa, về chuyện này bà phải tìm lãnh đạo xưởng, tìm chúng tôi vô ích. Nói xong, anh chuẩn bị đưa Phương Tri Ý đi. Diêu Kim Phượng khó khăn lắm mới đợi được người, làm sao có thể bỏ cuộc. Thấy Bùi Từ khó nói chuyện, bà liền vươn tay định tóm lấy Phương Tri Ý nhưng tay vừa đưa ra đã bị anh giữ lại. Cô ta đâu thể so được với một quân nhân đã qua huấn luyện. Cô ta đau đến nỗi phải cúi gập người xuống, vội vàng khẩn cầu bằng giọng nhỏ nhẹ. Ê đồng chí ơi, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn trình báo, xin các đồng chí tin tôi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 245. Phương Tri Ý thấy cô ta kiên quyết như vậy, liền bảo Bùi Từ buông tay ra, sau đó hỏi, ngày bà muốn trình báo chuyện gì? Diêu Kim Phượng nghe Phương Tri Ý mở lời, hai mắt sáng rỡ. Cô ta nghĩ, cô gái này xinh đẹp như tiên trên tranh, chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện, giống như vừa gặp được cứu tinh vậy. Cô ta là một tay cãi vã lão luyện, tuy không có văn hóa nhưng lại ăn nói lưu loát, rất nhanh đã kể hết những gì mình muốn nói. Phương Tri Ý không ngờ chuyện cô ta muốn nói lại là những chuyện này. Hóa ra chỉ là chuyện đàn ông đàn bà lăng nhăng với nhau, nghe xong cô nhíu chặt mày, cứ tưởng cô ta có chuyện gì quan trọng. Chị à! Diêu Kim Phượng thấy Phương Tri Ý có vẻ không thích nghe những chuyện này, nhưng lại không cam lòng bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nói, nghe cô gái, tôi nói thật đấy, hai người họ tuyệt đối có vấn đề. Không chừng Giản Chí Anh kia còn xui khiến Tạ Quân làm nhiều chuyện khuất tất khác nữa ấy chứ. Cô ta nghĩ đến những món đồ bảo hộ lao động mà chồng mình đã lấy về, Tạ Quân chắc chắn cũng cầm. Không chừng còn có những món đồ có giá trị hơn nhiều, mà anh ta lại không về nhà trong thời gian dài, những thứ đó sẽ rơi vào tay ai? Chắc chắn là Giản Chí Anh rồi. Bằng không, tại sao trước đây Giản Chí Anh cũng được nhiều người theo đuổi nhưng đều từ chối, mà lại chấp nhận ở bên Tạ Quân? Tạ Quân muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn tiền bạc không có tiền bạc, thậm chí còn thua cả chồng cô ta. Nhưng chuyện này thì cô ta không dám nói ra, lỡ chồng cô ta bị điều tra tội trộm đồ thì sao? Phương Tri Ý nghe những lời này, khẽ nhíu mày hỏi, "Thế tại sao chị lại nói vậy? Chị có bằng chứng không?" Thực ra, cô ta nói không sai. Cô đã từng nhìn thấy Giản Chí Anh, nếu cô ta đã từ chối nhiều người theo đuổi, tại sao lại cứ mang cơm cho Tạ Quân? Với sự nhạy cảm của phụ nữ, cô cũng cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Nhưng vấn đề là gì thì khó mà đoán được. Diêu Kim Phượng không phải không có bằng chứng, nhưng cô ta cũng không ngu đến mức tự tay dâng chồng mình ra trước họng súng. Cô ta chỉ cắn răng, ngậm bồ hòn làm ngọt, nước mắt nước mũi tèm nhem mà khóc rống lên. Chị không có bằng chứng cụ thể nhưng đồng chí không biết đâu, cái giảng chí anh kia. Cô ta biết ngoại ngữ đấy. Cô ta biết ngoại ngữ mà lại để mắt tới cái loại người như Tạ Quân, nói không có mờ ám, không có lợi lộc gì thì ai tin nổi. Chỉ cần kích động được cấp trên cho người vào cuộc điều tra, thế nào cũng lần ra dấu vết. Khi đó, nếu có chuyện gì thì cũng chỉ mình giảng chí anh gánh. Còn lão Trần nhà cô ta sẽ vẫn được an toàn. Nghĩ đến đây, Diêu Kim Phượng thầm đắc ý, cơn sợ ban nãy tan biến hẳn. Nhưng chính câu nói ấy biết ngoại ngữ ý ấy lại khiến Phương Tri Ý lập tức cảnh giác. Biết ngoại ngữ. Thời buổi này, người có thể học lên tới cấp 3 đã hiếm, huống hồ là học đến mức thông thạo ngoại ngữ. Dẫu trong viện nghiên cứu hay xưởng quốc phòng có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng Phương Tri Ý nhớ rất rõ, giảng chí anh chỉ là một công nhân phổ thông, làm những công việc tạp vụ đơn giản. Theo hồ sơ lý lịch, trình độ. Văn hóa của cô ta chỉ đến trung học cơ sở, gia cảnh cũng không có điều kiện gì nổi bật. Với tuổi tác của cô ta, thời điểm ấy còn đang học phổ thông mà hồi đó, cấp 3 học được tiếng nước ngoài đã là chuyện cực hiếm, chứ đừng nói đến thành thạo. Vậy thì, giảng chí anh học ngoại ngữ từ đâu? Vì sao một người có xuất thân bình thường, trình độ bình thường, công việc cũng không dính dáng đến chuyên môn kỹ thuật, lại âm thầm học ngoại ngữ? Lại còn nghề qua lại gì với Tạ Quân? Không thể nói là ê tình cảm ê đơn thuần được. Chị nghe tận tai sao? Diêu Kim Phượng gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy vẻ quyết liệt. Tất nhiên rồi. Chị không nói chơi. Mấy năm trước, chính tai chị nghe thấy cô ta nói chuyện, hình như là với một người đàn ông. Nhưng lúc ấy chị không hiểu họ nói gì, cứ tưởng đang ríu rít tiếng chim. Mãi sau mới biết, khi đoàn chuyên gia nước ngoài cuối cùng trong xưởng bỏ đi, lúc đó chị cũng ở cổng. Chị nghe thấy hai người nói chuyện, đúng là loại tiếng như của giảng chí anh. Những chuyên gia đó là người nước ngoài. Vậy nên giảng chí anh nói chắc chắn là ngoại ngữ. Lúc này, không chỉ Phương Tri Ý, mà cả Bùi Từ cũng cụp mắt xuống. Nếu những gì Diêu Kim Phượng nói là sự thật, thì giảng chí anh không chỉ có vấn đề nam nữ với Tạ Quân. Chị ơi, chị muốn chúng tôi giúp chị như thế nào? Phương Tri Ý hỏi trước. Diêu Kim Phượng nghe Phương Tri Ý hỏi chuyện, hai mắt sáng rỡ. Cô ta biết cô gái xinh đẹp như thế này chắc chắn là người có lòng tốt. Cô ta không ngượng ngùng, nhanh chóng nói ra ý định của mình. Dù chồng cô ta cũng đáng bị phạt, nhưng Tạ Quân và Giảng Chí Anh cũng không phải người tốt lành gì, tại sao họ lại có thể sống tốt? Phải kéo hai người họ xuống, cô ta mới cam lòng. Phương Tri Ý nghe xong những lời của Diêu Kim Phượng, nghĩ thầm người này thật thú vị. Cô ta hiểu rõ chồng mình, cũng không hề bênh vực mù quáng, thật không dễ dàng. Nhưng nếu Tạ Quân và Giảng Chí Anh thật sự có vấn đề, thì không chỉ đơn giản là mất việc đâu. Chị à, em có thể giúp chị nói lại tình hình này với xưởng, nhưng em cũng có một điều kiện. Trong lúc này, chị tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Diêu Kim Phượng thấy Phương Tri Ý đồng ý giúp mình, lập tức nói, là tuyệt đối không thành vấn đề. Chị đây kín miệng lắm. Ngày xưa ở làng chị có một người đàn ông bò giường chị dâu hắn, nhiều năm như vậy rồi chị cũng chưa kể với ai đâu. Phương Tri Ý. Diêu Kim Phượng kích động nói quá lời, khi nhận ra đã lỡ lời, cô ta vội vàng bịt miệng lại, nghe lắc đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói bậy nữa. Phương Tri Ý ngược lại lại có chút tin tưởng cô ta. Tuy cô ta nói chuyện cộc cằn, nhưng lại có thể thấy một người có chủ kiến và giữ lời. Về chuyện của Diêu Kim Phượng, Phương Tri Ý và Bùi Từ đều để tâm. Đêm đó, họ đã tìm đến hai vị viện trưởng và xưởng trưởng Trương để trình bày tình hình. Trương Võ Sơn vừa nghe lại là chuyện của xưởng mình, muốn ngã quỵ xuống đất. Sao mà cứ rắc rối mãi thế này? Nhưng chuyện giảng chí anh biết ngoại ngữ lại khiến mọi người cảnh giác. Một người có thể nói ngoại ngữ trôi chảy, vốn đã hiếm trong thời điểm hiện tại, vậy mà lại cố tình giấu kín, giả vờ là một công nhân ít học, chỉ biết làm những việc tay chân vặt vãnh. Sự bất thường này không thể không khiến người ta nghi ngờ. Trong thời điểm nhạy cảm như lúc này, bất kỳ hành động lén lúc nào cũng đều có thể trở thành mồi lửa châm ngòi thảm họa. Nếu bên cạnh họ thực sự có một kẻ gián điệp trà trộn, thì không chỉ là nguy cơ lộ bí mật kỹ thuật, mà còn là hiểm họa mang tầm quốc gia. Càng đáng sợ hơn, chuyện không chỉ dừng lại ở một mình giảng chí anh. Người đàn ông đã nói chuyện với cô ta hôm đó là ai? Hắn là công nhân trong xưởng. là cán bộ kỹ thuật hay là người ngoài? Nếu là người trong xưởng, tại sao lại dùng ngoại ngữ để giao tiếp, giấu giếm điều gì? Còn nếu là người ngoài, thì tại sao lại xuất hiện bên trong khu vực xưởng quốc phòng, vốn được canh phòng nghiêm ngặt? Phương Tri Ý trầm giọng nói. Chuyện này cháu đã hỏi kỹ chị Diêu. Chị ấy khẳng định không biết người đàn ông đó là ai, chắc chắn không phải người trong xưởng. Lúc ấy chị ấy cũng chẳng thấy có gì quan trọng, chỉ nghĩ rằng biết ngoại ngữ thì cao sang, giỏi giang hơn những người như mình. Thành ra, suốt bao năm nay, chị ấy không hề nói với ai. Sự vô tri của Diêu Kim Phượng khiến người ta vừa buồn cười, vừa lạnh sống lưng. Nếu lời chị ta là thật, thì Giản Chí Anh rõ ràng đã che giấu thân phận nhiều năm, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Cô ta không tranh công, không lộ tài, không tiếp xúc quá gần với ai. Chính sự vô hình e đó lại càng khiến người ta rợn người. Từng chi tiết ghép lại, thân phận gián điệp của Giản Chí Anh giờ đã chắc chắn 8, 9 phần 10. Bắt cô ta ngay lúc này không khó. Nhưng nếu làm vậy, vấn đề lớn hơn chính là tên đàn ông bí ẩn kia. Một kẻ có thể tự do ra vào khu ký túc xá công nhân viên chức, tránh được ánh mắt kiểm soát an ninh, thì tuyệt đối không thể là người bình thường. Hơn thế nữa, việc Giản Chí Anh âm thầm nằm vùng suốt bao năm trời, lại chưa từng ra tay, có khả năng là vì cô ta chưa nhận được lệnh. Nếu lúc này hành động nôn nóng, chỉ sợ sẽ tự tay chặt đứt manh mối quý giá nhất. Theo kinh nghiệm từ những vụ án gián điệp trước đây, một khi bị phát hiện, các tổ chức phía sau sẽ ngay lập tức gây cắt đuôi, gián điệp sẽ bị xử lý như một gây con cờ bỏ, không liên lạc, không cứu viện, không lưu dấu. Cho nên, bây giờ, chưa phải thời điểm tốt nhất để ra tay. Phải chờ. Không chỉ chờ cô ta lộ diện thêm, mà còn phải tìm ra cả tên đàn ông kia. Có thể hắn là người đưa tin, là người nhận mệnh lệnh, hoặc là một mắt xích trung gian quan trọng. Nếu tóm được hắn, chưa biết chừng có thể đào sâu ra cả đường dây. Nhưng vấn đề là, làm sao để dụ được hắn ra? Hắn ta hành động cực kỳ kín đáo, chưa từng để lộ mặt. Một lần xuất hiện trong ký ức mơ hồ của Diêu Kim Phượng, không có mô tả rõ ràng, không có dấu hiệu cụ thể. Phương Tri Ý nhớ lại lời của chị Diêu. Trước đây, Giản Chí Anh tuy có quen biết với Tạ Quân, nhưng quan hệ cũng chỉ lưng chừng, không có gì đặc biệt. Thế mà dạo gần đây, cô ta lại bắt đầu thường xuyên lui tới phân xưởng nơi Tạ Quân và Trần Đại Dũng làm việc, thậm chí còn cố tình tỏ ra thân thiết. Thời điểm đó, trùng hợp lại chính là lúc cô mang theo thiết kế cải tiến đến nhà máy. Rất có thể, nhiệm vụ của cô ta cuối cùng đã đến. Mà nếu đã đến, thì Giản Chí Anh chắc chắn sẽ không phải người duy nhất hành động. Cấp trên của cô ta, hoặc người liên lạc, sẽ sớm xuất hiện để phối hợp bước kế tiếp. Phương Tri Ý nghĩ tới những ngày trong mặt thế, nơi mà sinh tồn không dựa vào đạo lý hay lòng thương hại, mà là sự nhạy bén, tàn nhẫn và quyết đoán. Khi đối mặt với đàn thây ma, cô từng dùng một con dê chết, mổ bụng, trộn máu với chất cơ hơ mùi để dẫn dụ bầy đến khu vực đặt mình. Thấy mọi người vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết phù hợp, cô liền nói, "Để tôi có một cách này." Dựa theo thời gian, có vẻ như từ khi cô đến đây, Giản Chí Anh mới bắt đầu lui tới phân xưởng của Tạ Quân và Trần Đại Dũng. Rất có thể thứ cô ta cần chính là bản vẽ mà cô mang đến. Nếu là cái này, thì dễ làm rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 246. Mọi người nghe xong đề nghị của Phương Tri Ý đều cảm thấy rất hợp lý. Nhưng ai sẽ là người đóng vai ê mồi nhữ ê đây? Tuyệt đối không thể để cô gái nhỏ tự mình làm mồi. Giản Chí Anh mang thân phận gián điệp, chắc chắn không phải là người bình thường, cô ta đã trải qua huấn luyện đặc biệt nên mức độ nguy hiểm là rất cao. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ, họ chọn một kỹ sư trong phòng thí nghiệm. Kỹ sư này từng học trường quân đội, lại có thể trực tiếp tiếp cận dây chuyền sản xuất thử nghiệm mới, xét trên mọi phương diện đều là lựa chọn phù hợp nhất. Kế hoạch đã được định sẵn, phía Giản Chí Anh cũng được đích thân Trương Võ Sơn sắp xếp người theo dõi. Mọi người ai nấy trở về. Trên đường về, Chu Giới Nhi nghĩ đến sự kiện đầu độc ở Viện Nghiên cứu Tây Thành mấy năm trước, càng nghĩ càng thấy cần phải cẩn thận hơn. Nghiên cứu của Dạng Dạng đã vượt xa mong đợi của họ, vì thế sự an toàn của cô vô cùng quan trọng. Trong lúc sự việc còn chưa ngã ngũ, mọi người đều phải cảnh giác. Dạng Dạng này, dạo này chúng ta đừng ăn cơm ở trong xưởng nữa, ngày nào cũng về viện nghiên cứu ăn đi. Anh vừa nói xong, Hai vị viện trưởng và Bùi Từ cũng phản ứng lại, đặc biệt là Bùi Từ, vội vàng lên tiếng, "Ê Dạng Dạng, từ nay về sau, anh sẽ đến đón em mỗi ngày." Trương Khâu và Trần Thăng cũng đồng tình. An toàn của các nhà nghiên cứu là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với họ. Khi trở lại khu ký túc xá của các nhà nghiên cứu, trời đã về khuya. Trừ người lính gác ở cửa, cả viện nghiên cứu yên tĩnh đến mức chỉ có hai ngọn đèn leo lét. Trương Khâu và Trần Thăng về phòng nghỉ ngơi trước. Phương Tri Ý, Bùi Từ và Chu Giới Nhiên cũng đi về phòng của mình. Bùi Từ lo lắng, nhất quyết đưa Phương Tri Ý về tận nơi. Khi chia tay với Chu Giới Nhiên, anh lần đầu tiên thật sự tĩnh tâm nghe Chu Giới Nhiên dặn dò với tư cách của một người anh trai, nhờ Bùi Từ nhất định phải chăm sóc tốt cho Dạng Dạng. "Bùi Từ, gần đây vất vả cho cậu rồi, nhưng cũng mong cậu nhất định phải bảo vệ Dạng Dạng thật tốt." Lời nói này không phải lấy tư cách một nhà nghiên cứu, mà là lời gửi gắm một người em gái. Bùi Từ nghe Chu Giới Nhiên nói, gật đầu khẳng định, "Ê vâng, anh yên tâm, em nhất định sẽ không để Dạng Dạng xảy ra chuyện gì. Ngược lại, anh Chu cũng phải chú ý nhiều hơn đấy nhé." Họ đều là nhà nghiên cứu, Dạng Dạng bị rơi vào tầm ngắm, bản thân Chu Giới Nhiên có thể có an toàn tuyệt đối sao? Cứ lo tốt cho bản thân mình là được, còn Dạng Dạng, anh chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Chu Giới Nhiên không ngờ Bùi Từ lại quan tâm đến mình, cười nhạt một tiếng, là chuyện này không phiền đội trưởng Bùi bận tâm đâu. Sự việc của Giản Chí Anh không khiến các thí nghiệm bị đình chỉ, ngược lại còn đẩy nhanh tiến độ hơn. Nghiên cứu của họ quả thực đã đe dọa đến rất nhiều người, nếu không thì một tên gián điệp đã im hơi lặng tiếng ẩn sâu nhiều năm như vậy cũng sẽ không bị dùng vào lúc này. Nóng y cũng tốt. Cứ nhân cơ hội này mà tóm gọn hết đám sâu bọ, để cho những kẻ khác thấy, dân tộc của họ đã hoàn toàn đứng lên rồi, thời kỳ bị tùy ý ức HP đã qua lâu lắm rồi. Giản Chí Anh ban đầu tính toán sẽ trực tiếp ra tay hạ độc, chỉ là tin tức cô ta gửi đi hai ngày vẫn chưa có hồi âm, cô ta có chút sốt ruột. Không lẽ cấp trên không định sử dụng phương pháp này? Vì hai trạm liên lạc đã bị phá hủy, bây giờ cô ta muốn liên lạc với bên ngoài thì phải chạy đến một vùng núi cách đó hơn 20 cây số. Ở đó có một máy bộ đàm cầm tay duy nhất được cất giấu. Công việc của cô ta vốn dĩ đã bận rộn, mà lại phải đi bộ đường xa, nên chỉ có thể chờ đến lúc đêm khuya vắng vẻ. Một khi không nhận được hồi đáp, nhiệm vụ của cô ta sẽ trở nên bị động. Đúng lúc cô ta đang do dự không dám tiến tới thì lại gặp được Ngô Hoành Thăng. Ngô Hoành Thăng hơn Tạ Quân hay Trần Đại Dũng hàng trăm lần. Anh ta là một kỹ sư thực sự có thể tiếp xúc với các tài liệu bí mật, hơn nữa còn là một trong những kỹ sư phụ trách dây chuyền sản xuất thí nghiệm hiện tại. Nói về việc hai người gặp nhau, ngay cả Giản Chí Anh cũng không ngờ tới. Hôm đó, cô ta không nhận được hồi âm nên tâm trạng không tốt, kết quả là vô tình đụng phải Ngô Hoành Thăng, làm đổ hết cơm của anh ta vừa mới lấy. Thế nhưng, Ngô Hoành Thăng không hề tức giận, thậm chí còn chủ động quan tâm cô. Giản Chí Anh đã ẩn mình trong xưởng mấy năm nay, luôn giữ mình kín đáo, không gây chú ý, chẳng thân thiết với ai. Nhưng lần đầu tiên, cô ta lại cảm thấy một chút ấm áp và quan tâm thật lòng từ người khác, thứ cảm xúc xa lạ đến mức khiến cô ta bối rối đôi chút. Tuy vậy, bản năng của một kẻ làm nhiệm vụ bí mật không cho phép cô ta buông lỏng cảnh giác. Sau phút chốc hoang mang, cô ta lập tức tỉnh táo trở lại. Cô ta âm thầm tiếp cận Ngô Hoành Thăng, một kỹ thuật viên có quyền hạn nhất định trong khu thí nghiệm. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xã giao, vô thưởng vô phạt. Nhưng không ngờ, Ngô Hoành Thăng dần nảy sinh cảm tình. Có khi tan ca còn rủ cô ta đi ăn cơm, trò chuyện đôi ba câu. Trong những lúc như vậy, đôi khi anh ta lơ đễnh nhắc tới một vài chi tiết bên trong phòng thí nghiệm, thứ mà người ngoài không thể tùy tiện biết được. Giản Chí Anh bề ngoài luôn tỏ vẻ ngơ ngác, như thể không hiểu mấy chuyện kỹ thuật. Nhưng thật ra, cô ta lắng nghe rất chăm chú. Thi thoảng lại khéo léo khen Ngô Hoành Thăng là người giỏi giang, hiểu rộng. Đôi ba câu tán thưởng ấy khiến người đàn ông vốn khô khan cũng dần mềm lòng. Quan hệ giữa hai người cứ thế thân thiết hơn từng chút một. Nửa tháng sau, liên lạc viên từ ở trên kia cũng gửi về hồi âm. Họ biết cô ta đã tiếp cận được một mục tiêu mới, tỏ ý hài lòng và hẹn ngày gặp mặt sắp tới. Nhưng đồng thời, cũng thông báo rằng tình hình có thay đổi, tổ chức cần rút người, nên nhiệm vụ của cô ta phải đẩy nhanh tiến độ. Hạn chót chỉ còn 10 ngày. Lần gặp gỡ ấy được sắp xếp hết sức bí mật. Trong suốt cuộc trò chuyện, cả hai đều dùng ngoại ngữ để tránh bị người khác nghe hiểu. Giản Chí Anh không biết rằng, chính cách giấu đầu lòi đuôi ấy lại khiến cô ta lộ sơ hở lớn nhất. một tổ phiên dịch đặc biệt đã được điều động đến từ trước. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện đã được chuyển thành văn bản, niêm phong kỹ càng và gửi lên bàn làm việc của Trương Võ Sơn, xưởng trưởng và cũng là người trực tiếp phụ trách bảo mật nội bộ. Trong phòng làm việc yên ắng, vị lãnh đạo an ninh từ cục bảo mật đưa tập hồ sơ dày cộp cho Trương Võ Sơn, vẻ mặt nghiêm nghị. Xưởng trưởng Trương, nghe ông ta nói chậm rãi, ở đây là lần đầu tiên giản chí anh phát tín hiệu. Chúng tôi đã chặn được toàn bộ và giải mã thành công. Ông chỉ tay vào xấp tài liệu, ở đây là bản dịch nội dung buổi liên lạc hôm qua. Mời đồng chí xem qua. Trương Võ Sơn vừa đọc tài liệu, mặt trầm hẳn xuống. Quả nhiên, giản chí anh đã có ý đồ ra tay với các nhà nghiên cứu. May mà họ đã sớm đề phòng. Ngay trong lần đầu tiên cô ta cố gắng phát tín hiệu liên lạc, bộ phận kỹ thuật đã nhanh tay chặn được toàn bộ thông tin. Nhờ vậy, không có mẫu tin nào lọt ra ngoài. Ông chỉ tay vào một dòng ghi chú trong hồ sơ, nói chậm rãi. Đây là lần thứ hai. Lúc này, cô ta đã bắt đầu tiếp cận đồng chí Ngô Hoành Thăng. Có lẽ vì không nhận được chỉ thị phản hồi từ cấp trên, nên đoán rằng kế hoạch đầu độc các nhà nghiên cứu đã bị bại lộ. Thế là đổi hướng, chuyển mục tiêu sang bản vẽ cơ mật. Theo thông tin nắm được, hai người đã bí mật hẹn gặp nhau 10 ngày sau. Nhưng lần này, họ sẽ không thể dễ dàng trốn thoát như trước. Tất cả hành vi của bọn họ đều đã bị đặt dưới tầm giám sát nghiêm ngặt của đội phòng vệ. Trương Võ Sơn, Phương Tri Ý cùng các lãnh đạo trong xưởng đã bàn bạc rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, Phương Tri Ý đích thân chuẩn bị một chồng bản vẽ giả tinh vi đến mức dân kỹ thuật thông thường cũng khó nhận ra. Ngô Hoành Thăng được giao đóng vai một kẻ tức giận, bất mãn. Theo kế hoạch, anh ta sẽ tỏ vẻ bị cấp trên phê bình oan uổng. Nổi nóng rồi giả vờ mượn rượu giải sầu, khóc lóc kể khổ với giản chí anh, để cô ta vô tình lấy được bản vẽ. Cuộc truy bắt lần này còn có sự phối hợp từ căn cứ quân sự. Chỉ huy trực tiếp chính là anh cả Phương Tri Thư. Bùi Từ đã từng phối hợp với Phương Đại Ca trong một vài nhiệm vụ trước, cả hai rất ăn ý, tác chiến không một kẻ hở. Lần này, Bùi Từ cũng xin được tham gia. Không phải vì thành tích, cũng không vì nhiệm vụ, mà chỉ vì một lý do duy nhất. Giản chí anh từng có ý đồ tiếp cận Dạng Dạng. Anh không thể để người phụ nữ này ung dung mà rời khỏi xưởng. Nếu lần này không chính tay bắt cô ta, thì lời anh nói với Dạng Dạng trước kia, anh sẽ luôn bảo vệ em, chẳng khác nào trò đùa. Là đàn ông, là người lính, và là người yêu cô, anh không thể để Dạng Dạng bị bất kỳ kẻ nào đe dọa. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 247. Phương Tri Thư biết ý đồ của Bùi Từ, nhưng vì những lần trước phối hợp đều rất ăn ý không xảy ra vấn đề gì nên anh cũng không cự tuyệt. Anh chỉ cảm thấy một phi công đang chuẩn bị bay thử như Bùi Từ lại đi làm những chuyện này có chút lấy dao mổ trâu đi giết gà. Nhưng Bùi Từ lại tự tìm cho mình một lý do rất chính đáng, nói rằng bảo vệ Dạng Dạng thì không có chuyện gì là nhỏ nhặt cả. Phương Tri Thư nghe vậy thì có chút vô ngữ, nhưng vì là bảo vệ em gái mình, nên thật ra anh cũng có chút hài lòng. Giản chí anh vốn là kẻ cực kỳ cảnh giác, đặc biệt có ý thức phản trinh sát cao. Vì vậy, kế hoạch bắt giữ cô ta lần này buộc phải chia làm 3 giai đoạn, từng bước thận trọng như đi trên băng mỏng. Nhờ giải mã được đoạn tin liên lạc cuối cùng mà tổ trinh sát đã lần ra địa điểm hẹn gặp giữa cô ta và kẻ chỉ huy giấu mặt. Phương Tri Thư cùng Bùi Từ đã sớm bố trí lực lượng, âm thầm mai phục tại điểm hẹn, chờ thời cơ ra tay. Từ lúc giản chí anh vừa bước chân ra khỏi khu nhà tập thể, người của họ đã bắt đầu bám theo, nhưng không dám quá lộ liễu. Họ chia thành từng tổ nhỏ, thay phiên theo dõi mỗi đoạn đường. Dẫu vậy, đến chặng thứ 3, cô ta đã suýt phát hiện. Chỉ cần quay đầu chậm thêm một giây, rất có thể tai họa đã xảy ra. Bùi Từ lập tức hạ lệnh rút lui tạm thời, ưu tiên giữ kín hành tung. Việc theo dõi đành phải gián đoạn. Tại văn phòng xưởng trưởng, Trương Võ Sơn đi đi lại lại, lòng như lửa đốt. Trong tay siết chặt mảnh giấy ghi lại hành trình sơ lược từ tổ trinh sát viên, trán ông lấm tấm mồ hôi. Nếu kế hoạch lần này thất bại, không chỉ trách nhiệm cá nhân, mà cả an nguy của những kỹ sư, công nhân miệt mài suốt nhiều tháng qua sẽ bị đe dọa. Ông không dám tưởng tượng cảnh bản vẽ lọt ra ngoài, công sức bao người đổ xuống sông xuống biển. Nhưng điều khiến Trương Võ Sơn nghẹn lòng hơn cả không phải là việc phải chịu trách nhiệm trước cấp trên, mà là nỗi xấu hổ khi không thể bảo vệ được những đồng chí đã tin tưởng và đồng hành với ông. Những người đã cặm cụi ngày đêm để nghiên cứu, chỉ mong góp một phần sức vào sự nghiệp chung của đất nước. Trương Khâu thấy Trương Võ Sơn đi đi lại lại đến hoa cả mắt, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng. Thôi được rồi, anh đừng đi nữa. Kế hoạch bắt giữ lần này là do đồng chí Phương trực tiếp lập ra, có cậu ấy ở hiện trường, anh cứ yên tâm chờ tin là được. Trương Khâu không phải nói suông. Trước khi đồng chí Phương Tri Thư được điều đến đây, ông đã âm thầm tìm hiểu rất kỹ. Người mà Thái Lão đích thân lựa chọn, sao có thể là kẻ tầm thường? Huống hồ, hai năm trước, một kế hoạch truy quét quy mô lớn từng khiến cả giới tình báo đối phương chao đảo chính là do Phương Tri Thư đề xuất. Kế hoạch ấy như lưới trời giăng kín, chuyên để sàng lọc, triệt tiêu những phần tử gián điệp ngấm ngầm hoạt động trong nội địa. Cũng nhờ đó, hàng loạt trạm thông tin bí mật bị nhổ tận gốc, hơn 100 nghi phạm bị bắt giữ. Biên giới vốn dĩ rối ren, từ sau đợt hành động ấy mới thật sự yên ổn lại. Là đường biên của Tổ quốc, chỉ cần yên tĩnh một ngày thì nhân dân sẽ bớt đi một phần lo lắng. Chính vì vậy, đối với năng lực của Phương Tri Thư, Trương Khâu có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Nghe nhắc đến cái tên Phương Tri Thư, Trương Võ Sơn mới giật mình nhớ ra người này chính là anh cả của nhà nghiên cứu Phương. Thấy viện trưởng Trương vẫn giữ dáng vẻ ung dung, lòng ông cũng dần ổn định, không khỏi tò mò hỏi. Ê viện trưởng Trương, cha mẹ nhà nghiên cứu Phương đúng là lợi hại thật đấy, sao có thể nuôi dạy ra hai người con giỏi giang như vậy được nhỉ? Con tôi mà bằng được một nửa thôi, chắc tôi cũng mãn nguyện cả đời. Trương Khâu bật cười, lắc đầu nói. Còn chưa hết đâu. Nhà người ta có ba anh em cơ. Nghiên cứu viên Tiểu Phương còn có một người anh phó đội trưởng đội bay, lần này cũng nằm trong danh sách dự bị cho đợt thử nghiệm bay mới. Nói không ngoa, ba anh em họ đều là trụ cột quốc gia. Hả? Trương Võ Sơn nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc, miệng không kìm được cảm thán. Gia đình kiểu này, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt. Ông có cảm giác muốn về nhà đánh con trai mình một trận quá. Được viện trưởng Trương động viên, tâm trạng Trương Võ Sơn cũng dịu lại không ít. Tuy nhiên, ông không quay về nhà nghỉ ngơi, mà quay sang nói với tổ kỹ thuật trực ban vài câu, rồi tiếp tục ở lại phân xưởng chờ kết quả. Đêm nay, trong khi khu văn phòng nghiên cứu và xưởng công nghiệp quân sự sáng đèn như ban ngày, thì cách đó 30 dặm, một căn nhà gạch hoang phế giữa rừng lại im lìm chìm trong bóng tối. Không một tia sáng nào le lói. Nơi ấy, Phương Tri Thư và Bùi Từ đã mai phục gần một giờ đồng hồ. Theo phán đoán, Giản Chí Anh hẳn sắp xuất hiện. Càng đến gần thời điểm, không khí căng thẳng càng như được kéo dây đàn, siết chặt từng nhịp thở. Đội mai phục im phăng phắc. Trong rừng núi, đêm xuống là thứ tĩnh lặng kỳ lạ. Ngoài tiếng gió lùa xào xạc qua tán lá, chỉ còn lại âm thanh vụn vặt của vài con thú nhỏ lướt qua bụi rậm. Trong căn nhà nát, yên tĩnh đến mức Bùi Từ có thể nghe rõ tiếng kim dây tí tách từ chiếc đồng hồ đeo tay. Anh khẽ tháo đồng hồ ra, cất vào túi áo như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể bại lộ hành tung. Ánh trăng vốn nhợt nhạt lúc này lại bị tầng mây dày che khuất, căn nhà gạch nát tức thì bị bóng tối nuốt trọn. Một khoảng tối đặc quánh, kéo dài mãi không tan. Thế nhưng người cần đến vẫn chưa xuất hiện. Sự im lặng như đè nặng lên dây thần kinh mọi người. Có tiếng thì thào khẽ vang lên, mang theo sự lo lắng không che giấu. Đội trưởng Bùi. Anh nói, họ có chắc sẽ đến không? Bùi Từ không nói gì, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, toàn thân căng chặt như dây cung đã kéo, tay trái khẽ đặt lên bao súng bên hông. Cả đội không ai dám cử động mạnh, chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và nhịp tim dồn dập. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, đối với một người từng trải qua huấn luyện đặc biệt như anh, chỉ cần một dao động nhỏ cũng có thể nhận ra điều bất thường. Quả nhiên, chỉ vài phút sau khi ra hiệu, từ rừng cây đen kịt bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Một bóng người gầy gò, đen đúa lướt nhanh vào trong nhà. Hắn không dừng lại chờ đợi, mà lập tức đảo mắt đánh giá toàn bộ căn phòng. Khi mò tay vào một khe hở đầy đá vụn và chạm vào thứ gì đó, hắn mới hơi thả lỏng. Ngay sau đó, từ chính chỗ đó vang lên một âm thanh trầm thấp, ngắt quãng theo một tiết tấu đặc biệt. Những người đang mai phục lập tức trở nên căng thẳng. Âm thanh ấy chính là tín hiệu liên lạc, không thể lẫn vào đâu được. Phương Tri Thư chỉ nghe thoáng qua đã nhận ra, đó là tín hiệu xác nhận an toàn. Không cần nói một lời, anh lập tức ra hiệu cho Bùi Từ. Cả đội ngay tức thì chuyển sang trạng thái cảnh giới cao độ, không ai lên tiếng, chỉ có hơi thở ép xuống tận đáy phổi. Quả nhiên, chưa đến 2 phút sau, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Bùi Từ nương theo ánh trăng mờ, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Không phải Giản Chí Anh thì là ai? Trên ngực cô ta đang ôm chồng bản vẽ mà Dạng Dạng đã chuẩn bị. Thấy người đã đến đông đủ, Phương Tri Thư không chần chừ, giơ tay ra một thủ thế dứt khoát. Trong tích tắc, những người mai phục như những con báo săn thoát ẩn thoát hiện, đồng loạt lao ra từ các điểm mù. Ngay khi hai kẻ kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị khống chế gọn gàng, toàn bộ quá trình không mất đến nửa hơi thở. Tín hiệu gây bắt giữ thành công ngay lập tức được phát ra bằng tay đèn, ánh sáng nhấp nháy ba lần. Đèn pin từ bên ngoài đồng loạt chiếu rọi, rọi thẳng vào hiện trường. Chỉ đến lúc này, Bùi Từ mới bước ra từ bóng tối, ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm túc đánh giá hai người đang bị khống chế. Người đàn ông ấy không biết đã lẫn lúc xuyên qua địa bàn của họ bao lâu, thân hình gầy đét, làn da đen sạm vì nắng gió, trông chẳng có gì nổi bật. Nhưng khi ánh đèn pin quét tới, đôi mắt hắn lại ánh lên tia giảo hoạt lạnh lẽo, giống như một con thú hoang rình mồi trong bóng tối. Bùi Từ híp mắt, nhanh chóng nhận ra sự thù địch mãnh liệt trong ánh mắt kia, một loại căm hận âm u, ẩn nhẫn và độc địa như tẩm độc. Hắn không nói lời nào, nhưng cái nhìn đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống tất cả bọn họ. Nghĩ đến những gì đám người này từng làm, những vụ nổ nhà máy, những tin tức rò rỉ, những đồng đội hy sinh vì thứ gọi là chiến tranh lạnh e không tiếng súng, ngực Bùi Từ nóng bừng, khóe môi anh lạnh đi. Không hề báo trước, anh tung một cú đá như trời giáng vào bụng tên đàn ông. Ư. Hắn bị đá bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường, rồi ngã quỵ xuống đất. Một ngụm máu phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả nền xi măng. Giản Chí Anh vừa thấy cảnh tượng ấy, lập tức cao giọng chất vấn Bùi Từ, giọng điệu ngụy chính nghĩa. Anh vi phạm nguyên tắc nhân đạo. Một câu này vừa thốt ra, mặt Bùi Từ càng lạnh. Nếu không nói thì thôi, càng nói càng chọc giận anh. Chủ nghĩa nhân đạo. Nghe cũng ra vẻ chính nghĩa đấy, nhưng lại là thứ dễ khiến người ta lầm đường nhất trên chiến trường âm thầm này. Giản Chí Anh là ai anh còn không rõ sao? Ngay từ đầu cô ta đã không giấu nổi sự khôn khéo và hiểm độc, lại còn dám giở trò với Dạng Dạng. Giữ được mạng về đến đây đã là may mắn cho cô ta rồi. Nếu là ngày thường, anh còn có thể nể tình giới tính, nhưng hiện tại, không có y phụ nữ y nào ở đây cả. Chỉ có kẻ địch. Gián điệp, không phân biệt nam nữ. Ánh mắt anh tối lại. Cô ta giỏi dùng thủ đoạn với đàn ông, nhưng anh cũng không phải dạng vừa. Những kỹ thuật tra khảo mà không để lại thương tổn chí mạng, anh đã được huấn luyện qua hàng trăm lần. Đủ để khiến người ta sống không bằng chết, mà vẫn giữ được hơi thở cho bộ phận đặc biệt tiếp nhận. Sau khi xử lý xong, Bùi Từ mới rút tay lại, giọng trầm lạnh. Đây là lãnh thổ của chúng tôi. Cô đứng trên đất của chúng tôi, trộm cắp tài nguyên của chúng tôi, hãm hại chính đồng bào chúng tôi, bây giờ lại muốn lên mặt nói chuyện nhân đạo à? Cô tưởng đang diễn tuồng à? Nằm mơ. Giản Chí Anh run rẩy nhìn anh, ánh mắt của Bùi Từ lạnh đến mức khiến sống lưng cô ta như đông cứng lại. Cơn đau dữ dội trên người làm cô ta không dám hé môi thêm một lời. Vì sao ánh mắt của người đàn ông này lại như muốn nuốt sống cô? Căm hận đến thế, vì cái gì? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 248. Phương Tri Thư từ đầu đến cuối không chen vào, chỉ khi thấy Bùi Từ ra tay mới thản nhiên quay đầu lại, nghiêm giọng ra lệnh cho những người còn lại. Quay lưng. Không ai được nhìn, y. Tất cả đều im lặng xoay người, không ai dám dị nghị. Lúc này, không khí trong phòng nặng như chì. Bọn họ là người chấp pháp, có trách nhiệm bắt giữ, nhưng không có quyền xử lý gián điệp tại chỗ. Song, trong lúc bắt giữ, va chạm là chuyện không thể tránh khỏi, đặc biệt khi đối phương không phải con người vô tội, mà là một kẻ đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Xử lý xong rồi. Tiếp tục nhiệm vụ, y. Vì vậy, khi chuyển giao hai người, cả đàn ông bị đánh như vừa nắm được phao cứu mạng, lập tức cất cao giọng, ngạo nghễ công khai thân phận, hắn không phải người của nước này, yêu cầu được tiếp xúc với cấp trên có thẩm quyền, thậm chí đòi gặp trực tiếp lãnh đạo cấp cao. Hắn chỉ trích Bùi Từ và tổ tác chiến vi phạm quân kỷ, coi thường công ước quốc tế, tra tấn người dân vô tội. Những lời này vừa vang lên, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Các cán bộ tiếp nhận phía bên ta đều khẽ cau mày. Gián điệp bình thường khi sa lưới đa phần hoặc im lặng, hoặc ngoan ngoãn khai báo để giữ mạng. Còn loại như hắn, không những ngoan cố kháng cự đến cùng, mà sau khi thất thế còn. ngang nhiên nêu danh xưng và yêu sách thì cực kỳ hiếm gặp. Loại người này, nếu không phải có địa vị đặc biệt trong tổ chức, thì chính là được huấn luyện để làm mê quân bài phản công ngay cả sau khi thất bại. Sự kiện ngoài dự liệu ấy khiến bộ phận tiếp nhận không khỏi âm thầm cảnh giác nhưng cũng vô cùng kích động. Một tên gián điệp cấp thấp thì dễ đối phó, nhưng một nhân vật đủ tự tin đòi gặp lãnh đạo cấp cao, nghĩa là trong đầu hắn, rất có thể đang nắm giữ những bí mật mang tính chiến lược. Nếu thẩm vấn thành công, rất có khả năng sẽ khai thác được thông tin tình báo có sức nặng vượt ngoài dự kiến. Đương nhiên, ngoài mặt thì vẫn phải giữ đúng quy trình. Nghe xong lời cáo buộc, người phụ trách bên bộ phận tiếp nhận liền trầm mặt, nghiêm giọng chất vấn. Chỉ huy Phương, chuyện này là sao? Chưa thẩm vấn đã dùng hình, anh định để người ta lấy cớ gây chuyện à? Phương Tri Thư vẫn điềm tĩnh, sắc mặt không đổi. Không có chuyện đó.